Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 588, chương 585, mèo lạt điều. Xác nhận tê liệt chiếc nhẫn không hề giống trong tưởng tượng, vô dụng như vậy. Tiếp xuống Triệu Diệu lại thí nghiệm một chút. Phát hiện tê liệt chiếc nhẫn bắn ra hồng ngoại điểm sáng hoàn toàn chính xác có khả năng hấp dẫn người cùng mèo. Nhưng là đúng cầm trong tay chiếc nhẫn hắn không có tác dụng. Nhưng mà Triệu Diệu một khi đem chiếc nhẫn giao cho người khác sử dụng, như vậy hắn cũng sẽ bị hồng ngoại điểm sáng hấp dẫn. Tiếp theo hồng ngoại điểm sáng hấp dẫn không phải vĩnh cửu có hiệu lực, mà là theo hấp dẫn thời gian tăng trưởng, lực hấp dẫn không ngừng giảm xuống. Triệu Diệu thí nghiệm một chút, trên cơ bản dùng để trêu chọc Pharaoh mèo. Đùa cái một phút đồng hồ về sau, Pharaoh mèo liền đối đồ chơi không có hứng thú. Sau nửa giờ lần nữa sử dụng tê liệt chiếc nhẫn, Pharaoh miêu tài sẽ lần nữa cảm thấy hứng thú. Duy trì thời gian một phút đồng hồ. Thời gian cooldown nửa giờ sao? Không tệ, không tệ. Triệu Diệu hài lòng gật gật đầu. Cái này tê liệt chiếc nhẫn so hắn tưởng tượng bên trong có dùng nhiều. Thế là hắn vừa nhìn về phía rút thưởng rút đến một cái khác vật phẩm. Mèo lạt điều. Cùng rút ra về sau liền không còn cách nào lặp lại rút ra đến tê liệt chiếc nhẫn khác nhau. Triệu Diệu nhìn một chút rút thưởng bảng. Phía trên như cũ có khả năng rút đến mèo lạt điều. Nói rõ cái đồ chơi này là có thể lặp lại rút ra đến. Hắn lực chú ý tập trung ở mèo lạt điều hình vẽ bên trên. Một lát sau một bao mèo lạt điều đã ra hiện ở trong tay của hắn. Một chuỗi liên quan tới mèo này lạt điều tin tức cũng ra hiện tại trong đầu của hắn. Mèo lạt điều, lấy huyền bí tài liệu chế tác mèo đồ ăn, dùng có thể thu hoạch được thần kỳ lực lượng. Nói tương đương không nói sao. Triệu Diệu nhìn thoáng qua một bên đi ngang qua Ares, ôm liền nhét vào một cây mèo lạt điều đi vào. Dù sao cái đồ chơi này hắn rút được 3 bao, một bao 10 cái, tổng cộng 30 can. Dùng xong một cây cũng không có chuyện gì. Ares ăn hết mèo lạt điều trong nháy mắt, phanh một mảnh xương trắng theo trên người hắn bạo tán đi ra. Đem xương trắng tán đi về sau, Ares đã biến mất không thấy gì nữa. Chỉ tại nguyên chỗ lưu lại một thanh kim sắc trường kiếm. Thân kiếm một mặt khắc mặt trời mặt trăng và ngôi sao. Một mặt khắc sông núi cỏ cây. Chuôi kiếm một mặt sách làm nông nuôi chi thuật. Một mặt sách tứ hải nhất thống kế sách. Cả thanh trường kiếm tản mát ra một loại cực kỳ khí thế bén nhọn, để cho người ta nhìn thấy liền không nhịn được tự ti mặc cảm. Rất đẹp. Triệu Diệu nhãn tình sáng lên, trực tiếp cầm lên trên đất hoàng kim kiếm. Sau một khắc, một cỗ lực lượng vô hình lập tức theo hoàng kim kiếm trên thân lan tràn đi ra. Triệu Diệu có thể rõ ràng cảm giác được trên thân kiếm phát ra lực lượng là gạt bỏ trường vực. Tiếp lấy hắn thử khống chế cỗ lực lượng này. Vô hình gợn sóng càng ngày càng kịch liệt. Sau đó hòa thành từng đạo màu vàng dáng vẻ bệ vệ bùng cháy ở trong hư không. Là bùng nổ hình dáng gạt bỏ trường vực. Triệu Diệu mắt sáng rực lên. Cái này mèo lạt điều. Chẳng lẽ có thể đem mèo biến thành vũ khí. Sau đó tùy ý phát huy bọn hắn siêu năng lực. Triệu Diệu một kiếm chém ra. Một đạo 1 mét to. Dài 10 mét kiếm khí phóng lên tận trời. Trực tiếp đụng vào thứ nguyên túi dạ dày tầng cao nhất. Phát ra ầm ầm tiếng vang. Tựa như là trên trời có vạn đạo sấm chớp vang lên như thế. Không đúng, không thể hình thành tùy ý hình dáng. Chỉ có thể cắt ra kiếm khí. Thế nhưng cường độ đạt đến bùng nổ trạng thái. Hảo kiếm, hảo kiếm. Triệu Diệu vui vẻ sờ lấy thân kiếm. Đúng lúc này hoàng kim trên thân kiếm lại truyền đến Ares thanh âm. Uy, Triệu Diệu, ngươi làm cái gì? Vì cái gì ta đã biến thành một thanh kiếm? Mau đưa ta biến trở về đi a. Triệu Diệu cười híp mắt nói ra. Biến thành kiếm không phải rất tốt sao? Ngươi xem ngươi bây giờ so trước kia xuất nhiều. Còn không cần ăn uống ngủ nghỉ. Sinh hoạt nhiều nhẹ nhõm. Hoàng kim kiếm kịch liệt chấn động lên. Khốn nạn. Mau đưa ta biến trở về đi. Bằng không thì ta giết ngươi a. Nhưng mà chấn động giống như có lẽ đã là hiện tại Ares có thể làm được nhất chuyện đại sự. Thậm chí ngay cả gạt bỏ trường vực đều không cách nào chủ động phát huy. Triệu Diệu càng rót đầy hơn ý, gật gật đầu. Không tệ, không tệ. Thật là một thanh tuyệt thế hảo kiếm. Ta ngẫm lại. Từ hôm nay trở đi ngươi liền gọi Hiên Viên kiếm tốt. Nói. Triệu Diệu lại thỏa mãn huy vũ mấy lần Hiên Viên kiếm. Từng đạo dài hơn 10 thước kiếm khí màu hoàng kim phóng lên tận trời. Mang theo Tây Thiên Liệt Địa tư thế ở trong hư không bốc lên. Cuối cùng mạnh mẽ đụng vào thứ nguyên túi dạ dày bên bờ bên trên. Cuối cùng tiêu tán tại trong lúc vô hình. Kiếm khí cuồng mãnh thanh thế khiến cho Triệu Diệu hoài nghi. Một kiếm này xuống chỉ sợ một tòa đại lâu đều có thể cắt thành hai nửa. Dù sao kiếm khí cường độ đã đạt đến bùng nổ trạng thái, gạt bỏ trường vực. Vẫn là dùng kiếm khí hình thức bắn ra. Lực công kích, lực cắt đều mạnh hơn. Nhưng mà Triệu Diệu không có khả năng thật khiến cho Ares biến cả đời kiếm. Đang đợi một giờ sau, Ares tự động thay đổi trở về. Ares giận đến hướng Triệu Diệu liên tục hà hơi. Cuối cùng Triệu Diệu cho hắn một cái 500 khối hồng bao mới an ủi hắn thụ thương tâm linh. Thế nhưng Ares động tĩnh bên này đã sớm hấp dẫn mặt khác siêu năng mèo lực chú ý. Thấy Ares lại thay đổi trở về, Mạt Trà lập tức xông tới. Hưng phấn mà hô, Triệu Diệu, ta cũng phải biến một chút. Nhanh để cho ta cũng thay đổi thân chơi đùa. Triệu Diệu nhíu nhíu mày. Ngẫm lại Lạt Điều dù sao còn có 29 căn. Liền nhét vào một cái cho Mạt Trà. Phanh một đám khói trắng về sau. Mạt Trà đã biến mất tại nguyên chỗ. Biến thành một thanh vũ khí nằm trên mặt đất. Mạt Trà, Triệu Diệu. Thế nào? Ta hiện tại có phải hay không rất đẹp trai? Triệu Diệu đem trên mặt đất màu da cam cục gạch nhặt lên. Có chút chần chờ nói. Ngoặc kép, cũng không tệ lắm phải không? Ta đi thử một chút ngươi hiệu quả. Suy nghĩ một chút, Triệu Diệu giơ lên trong tay cục gạch. Một cục gạch hướng phía bên cạnh còn tại oán trách Ares đập tới. A, kèm theo Ares một tiếng kêu đau. Toàn bộ thế giới ngừng lại. Triệu Diệu nhãn tỉnh sáng lên. Tại dừng lại trong thế giới đi tới đi lui. Lập tức phát hiện này hoàn toàn liền là bùng nổ trạng thái dưới thì gian đình chỉ hiệu quả. Chờ đến lúc đó ngừng kết thúc về sau. Thời gian lần nữa lưu động. Ares trợn lên giận dữ nhìn lấy Triệu Diệu nói ra. Triệu Diệu, ngươi làm, chấm ngoặc kép. Triệu Diệu lại là một cục gạch hô đi lên. Bị Ares gạt bỏ trường vực trực tiếp ngăn lại. Không có ngưng động thời gian. Quả nhiên vẫn là muốn tuân thủ thời gian cooldown sao. Một phen thí nghiệm xuống tới về sau. Triệu Diệu liền rõ ràng cục gạch hiệu quả. Trên cơ bản liền là cùng Mạt Trà lúc bộc phát ngừng không có khác nhau. Khác biệt duy nhất chính là muốn phát động lời nói. Nhất định phải nện vào người khác mới đi. Cục gạch chấn động lên nói ra. Triệu Diệu. Người cũng cho ta lấy cái tên đát. Muốn cùng Hiên Viên kiếm như thế anh Tuấn. Triệu Diệu sờ lên cái cằm nói ra. Người mặc dù uy lực mạnh mẽ. Ẩn nấp tính mạnh. Che giấu tai mắt người đồng thời có khả năng giết người ở vô hình. Thế nhưng so với trong truyền thuyết đòi mạng ngươi 3000 như thế trung cực giết người vũ khí vẫn là kém một chút, liền gọi ngươi đòi mạng ngươi 800 đi. Triệu Diệu trong lòng mặc niệm lấy hủy bỏ. Mạt Trà cũng đã thay đổi trở về. Cái này mèo Lạt Điều cũng là đồ tốt. Thí nghiệm xong rút đến mèo Lạt Điều cùng Tê Liệt Chiếc Nhẫn. Triệu Diệu lại về tới mèo ở trên đảo. Đem lực chú ý tập trung đến khác một chiếc nhẫn trên thân. Đúng là phục bộ phong cái kia khảm nạm mảnh vỡ thiên thạch chiếc nhẫn đính hôn. Triệu Diệu đem phía trên mảnh vỡ thiên thạch hủy đi xuống dưới. Nắm vào trong lòng bàn tay. Sau một khắc cũng cảm giác được mảnh vỡ thiên thạch đã hóa thành một hồi chất lỏng. Dung nhập bên trong máu thịt của bản thân cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.